Vô thượng sát thần, chương 2050, rút ra một giới lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người vừa tới không phải là người khác chính là thao túng dạ cửu u thân thể phệ hồn, hắn tại bạch sắc cự võng chung quanh vòng vo tầm vài vòng, cũng không có tìm tới tiến vào chiến hồn đại lục phương pháp. Tiêu Phàm trong lòng cũng hoàn toàn xác định cái này bạch sắc cự võng, chỉ có thể cho phép người ngoại lai tiến vào, đồng dạng cũng có khả năng chỉ cho phép chiến hồn đại lục người đi rê chủ nhân, chẳng lẽ cũng vào không được. Phệ hồn kinh dị nói, hắn thế nhưng là rõ ràng Tiêu Phàm thực lực, liền Tiêu Phàm đều vào không được, nó muốn đi vào đoán chừng càng thêm không thể nào. Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên ngưng tiếng nói, đúng rồi phệ hồn, ngươi không phải có thể thôn phệ hồn lực à, có thể hay không giải phong cái này trận pháp? Không được, cái này trận pháp lấy chiến hồn đại lục toàn bộ thế giới làm cơ sở, lực lượng cuồn cuộn không dứt, ta không cách nào thôn phệ trong đó hồn lực, hơn nữa ta vừa mới tới gần bạch sắc cự võng, thể nội lực lượng liền bắt đầu nhanh chóng sói mòn lên. Phệ hồn lắc lắc đầu nói, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ không cách nào phá giải trận pháp, phải biết trước kia chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, bất luận cái gì trận pháp cũng là có thể phá giải. Chủ nhân, chúng ta hợp lực công kích thử xem, có lẽ có thể phá vỡ trận này. Phệ hồn lại tựa như nhớ ra cái gì đó, nói ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hai người thử nghiệm công kích nhưng mà tất cả công kích năng lượng đều bị bạch sắc cự võng hấp thu, căn bản không cách nào phá vỡ. Lấy hai người thiên thần cảnh đỉnh phong chiến lực cũng không cách nào phá vỡ, đủ để có thể thấy được cái này bạch sắc cự võng mạnh mẽ và quỷ dị. Ngươi đợi ta một hồi. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu tinh tế cảm ứng. Nhưng hắn an ủi là trận này mặc dù có thể ngăn cách trong ngoài, nhưng không cách nào đoạn tuyệt hắn cùng với bản thân linh hồn phân thân ở giữa cảm ứng, chỉ một lát sau Tiêu Phàm liền cảm ứng được linh hồn phân thân tồn tại. Sau đó Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Gia chủ, nơi đó có người. Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một cỗ cường đại khí thức truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Tinh không cổ lộ mở ra, thiên mộ thần hoa khí thức tiết lộ, rất nhiều thái cổ thần giới thế lực cũng đã bắt đầu nhao nhao tiến vào giới này. Những người này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, tiếp xuống tới, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người đi tới chiến hồn đại lục. Phệ hồn, không nên phản kháng. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi nhìn nơi xa một cái tay nắm lên phệ hồn, liền tại chỗ biến mất. Sau một lát Tiêu Phàm thông qua thần chi kiếp địa chúng thần mộ địa bên trong linh hồn phân thân lần nữa tiến nhập chiến hồn đại lục, mút vào quen thuộc khí thức, Tiêu Phàm cũng rốt cục lỏng một hơi. Chủ nhân, ta thể nội lực lượng tại nhanh chóng sói mòn. Phệ hồn đột nhiên cả kinh kêu lên, Tiêu Phàm quay người nhìn lại, lại là nhìn thấy phệ hồn trên người, nổi lơ lửng từng đạo điểm sáng màu trắng, điểm sáng không ngừng nổi lên, sau đó bị một chút bạch sắc sợi tơ hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu hắn không khỏi nhớ tới trước đó Quân Nhược Hoan tiến vào chiến hồn đại lục cùng hắn nói câu nói kia, lúc ấy Quân Nhược Hoan thể nội lực lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn. Hơn nữa tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong tu vi liền ngã rơi xuống chiến thần cảnh trung kỳ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái không trung, tất cả căn nguyên hẳn là liền là cái kia bạch sắc cự võng, đang rút ra tất cả mọi người lực lượng. Bất quá, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn thể nội lực lượng lại là không có bất kỳ khác thường gì, chẳng lẽ cái này trận pháp đối bản thân vô dụng. Người trước tiến vào tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, đem phệ hồn đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Sau đó, hắn con người chậm rãi biến thành huyết sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dù là cách xa nhau nghìn vạn dặm cũng có thể nhìn thấy nơi xa cảnh sắc một dạng. Cái kia tám cái thông thiên triệt địa cột sáng in vào hắn đôi mắt bên trong, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, dù là nắm giữ tu la truyền thừa hắn, vậy mà cũng xem không hiểu đây là cái gì trận pháp. Trước chạy tới thần vực lại nói, Tiêu Phàm bộc lộ một ngụm chọc khí, sau đó hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về thần vực phương hướng bay đi. Giờ phút này, thần vực thiên thần phong vị trí tất cả chiến đấu toàn bộ đều đình chỉ. Thần Thiên Nghiêu quỳ một chân trên mặt đất, máu me khắp người, bộ dáng mười phần chật vật, băng lãnh con ngươi nhìn xem cách đó không xa mấy đạo thân ảnh, chính là Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu Thiên bọn họ. Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu Thiên giờ phút này cũng vô tâm tái chiến, bọn họ thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả tự nhiên cũng không ngăn cản được đại trận rút ra bọn họ trên người lực lượng. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, bọn họ tu vi cũng đã ngã rơi xuống chiến thánh cảnh tu vi, mà lại còn đang không ngừng ngã xuống, vô luận như thế nào ngăn cản đều không có hiệu quả gì. Cứ tiếp như thế tất cả mọi người sẽ luân vì người bình thường, cái này khiến Tiếu Thương Sinh bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bọn họ mưu đồ mấy vạn năm, nhưng mà kết quả là, một đời tu vi lại muốn bị người rút sạch, trong lòng tràn đầy bất an. Không chỉ đám bọn hắn, chỉ cần tại chiến hồn đại lục phạm vi bên trong, tất cả mọi người khó thoát một kiếp, dù là Đông Hải phía trên Tu La Điện tu sĩ, giờ phút này cũng toàn bộ đều co quắp mềm tại trên mặt đất. Tại mặt biển trên không, cũng đồng dạng xuất hiện vô số lít nha lít nhít sợi tơ, dường như rễ cây đồng dạng, rút ra lấy tất cả sinh linh lực lượng. Giờ khắc này, toàn bộ chiến hồn đại lục sinh linh đều lâm vào khủng hoảng bên trong, mà hết thảy này đều là Cửu Thiên Thần Quang trận tạo thành. Quỷ Thiên Cửu cứ tiếp như thế, chúng ta dù là tránh thoát Tiếu Thương Sinh khống chế, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chiến Luân Hồi mặt âm trầm cho Quỷ Thiên Cửu truyền âm nói. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, nếu như không phải nghe theo Quỷ Thiên Cửu nói, không có kịp thời thông chi Tiếu Thương Sinh bọn họ, có lẽ bọn họ tu vi liền sẽ không hạ ngã. Chỉ ít chúng ta còn sống, không phải sao? Quỷ Thiên Cửu thần sắc đạm nhiên, cũng không có lộ ra hoảng hốt. Chỉ là hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, cũng một mực đang suy tư, rốt cuộc là người nào bố trí cái này Cửu Thiên Thần Quang trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thể tin được đây là một cái tiểu thế giới tu sĩ bố trí đi ra, dù là hồn điêu thế gia Bắc Thần gia tộc cũng không có khả năng bố trí được đi ra, nếu không trăm năm trước đó, Bắc Thần gia tộc cũng sẽ không bị Chiến Luân Hồi đuổi ra giới này. Không phải Bắc Thần gia tộc người, như vậy là ai đâu? Quỷ Thiên Cửu trong lòng cực kỳ buồn bực trầm ngâm nói. Đối phương đoán chừng liền là hướng về phía Thiên Mộ Thần Hoa mà đến, thua thiệt Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U ba người còn tại tính toán Tu La Vương truyền thừa, kết quả là cũng là bị người khác âm một lần, thật đúng là một loại vô cùng châm chọc. Hô hô, cũng đúng lúc này, Thiên Thần Phong vị trí không trung, lại là đột nhiên nhiều ba đạo thân ảnh, ba người đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra từng đạo bạch sắc vầng sáng. Ân, ba người xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, bọn họ là ai, làm sao một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ cái này trận pháp không làm gì được bọn họ? Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba đạo thân ảnh kia. Giờ này khắc này, không có người nào còn dám tại hư không phi hành, nhưng ba người này, lại dường như không nhìn Cửu Thiên Thần Quang trận uy lực một dạng. Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu Thiên, Quỷ Thiên Cửu cùng Chiến Luân Hồi cũng là hết sức kinh ngạc nhìn xem ba đạo thân ảnh kia. Là các ngươi đang làm trò quỷ, Tiếu Thương Sinh trước tiên mở miệng, sắc mặt dị thường khó coi. Vài vạn năm tính toán cùng mưu đồ kết quả là trở thành công dã tràng, cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được. Đồng dạng, Dạ Cửu Thiên cũng không tốt gì, mặt lộ âm lãnh nhìn xem không chung ba người. Lão đồ vật liền là chúng ta đang làm trò quỷ, ngươi lại có thể làm chúng ta như thế nào? Ba người bên trong đó một cái cẩm bào thiếu niên khinh thường nhìn xem Tiếu Thương Sinh nói. Tiếu Thương Sinh nhe răng trợn mắt hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử này xé thành mảnh vỡ. Lúc này, Quỷ Thiên Cửu đột nhiên thần sắc cứng lại, híp hai mắt nhìn chằm chằm không chung, hít sâu một cái nói. Ngươi là Tiêu Phàm Sư Tôn, Bắc Thần Thiên Nam, cách chương,